Nhìn nhận lại sự việc. Hai người cùng nhìn bầu trời đêm qua những sông trắng. Một người thấy một màu đen, còn người kia thì thấy những vì sao lấp lánh. Frederick Landbridge. Một hãng làm giày cử hai điều tra viên đến một vùng ở châu Phi để tìm hiểu triển vọng mở rộng việc kinh doanh ở khu vực này. Một người đánh điện về hãng báo cáo rằng tình hình tuyệt vọng, không ai mang giày. Người kia lại gửi bức điện có giọng điệu đầy phấn khởi. Cơ hội rất lớn, xưa nay họ không có giày. Rosamund Stone Sander và Benjamin Sander kể câu chuyện cùng cô này trong cuốn The Art of Possibility với mục đích nhấn mạnh quan điểm. Chúng ta có thể nhìn nhận thực tế và khẳng định với chính mình về những điều có thể. Hôm qua, cô con gái bé nhỏ thân yêu của tôi đã nhắc cho tôi nhớ được điều này. Lúc đó tôi đang nấu ăn trong bếp. Anna như thường lệ ngồi chơi với những hộp giấy xếp hình bên cạnh bàn ăn. Anna loay hoay chồng những hộp giấy này đã hơn nửa giờ. Bất chợt cả hộp giấy đổ sập và bắn tung tóe. Bạn nghĩ rằng cô bé 5 tuổi sẽ bực bội, khóc ăn vạ hay là cào nhào ư? Không hề. Anna chỉ đơn giản là nhìn đống hộp và tự tốn tự lẩm bẩm bằng giọng trẻ con nghe rất dễ thương. Lần này chưa được rồi. Tôi hiểu rằng Anna nói như vậy có nghĩa là bé đã tự biết phải kiên nhẫn và sẽ thử lại lần hai. Nếu bé cho rằng tại mấy cái hộp giấy mềm quá hoặc tại mình vụng về quá nên không thể làm được, thì hẳn những suy nghĩ có khuynh hướng đổ lỗi ấy sẽ dẫn tới sự khó chịu, bực bội và làm cho bé bỏ cuộc. Anna đã kích hoạt khả năng sáng tạo và nhiệt thành tìm kiếm cách khác hay hơn. Và thật sự, bé đã làm vậy. Bé chạy lại bàn làm việc của tôi để lấy bìa cứng và bắt đầu lại từ đầu việc xếp hình của mình. Anna không biết rằng những gì bé đang hành động vô thức cũng chính là những hành động có chủ đích của người lớn. Các nhà tâm lý học gọi đó là khả năng nhìn nhận lại sự việc. Và đây là một trong những phương pháp tốt nhất giúp chúng ta quyết tâm vượt qua tâm lý tuyệt vọng, bực tức, thiếu thốn. Bạn chỉ cần tự hỏi một câu đơn giản. Mình có thể nhìn nhận sự việc theo cách nào khác để có thể có được kết quả tốt hơn mà vẫn giữ được tâm trí thanh thản. Lúc gặp chồng tôi lần đầu, anh đã 37 tuổi, và trước đó chưa cuộc tình nào của anh kéo dài quá 9 tháng. Anh sống độc thân khá lâu, nhưng không bao giờ từ bỏ ý định đợi chờ một tình yêu đích thực. Có lần tôi hỏi, anh đã vượt qua điều đó như thế nào? Anh ấy đáp, cứ mỗi lần tan vỡ, anh tự nhủ, thôi cũng đành, ít nhất mình đã học được một điều gì đó trước khi có được một tình cảm lâu dài. Đó chính là chồng tôi đã nhìn nhận lại sự việc. Thay vì trách cứ bản thân, trách cứ số phận hoặc ai đó, anh ấy xem hoàn cảnh như một phần của quá trình học hỏi. Và như vậy, anh vẫn giữ được sự nhẫn nại và bình thản cho tới khi tìm được tình yêu đích thực. Bạn sẽ áp dụng cách này để nhìn nhận những thử thách của cuộc đời đối với lòng kiên nhẫn của chính mình chứ. Lần sau khi bạn sắp sửa sôi máu lên, hãy khôn ngoan tự hỏi xem còn cách nào khác để nhìn nhận sự việc này nữa hay không. Thí dụ như một người bạn của tôi chia sẻ rằng anh ấy có thể tận dụng thời gian đi đường để suy nghĩ mà không bị ngắt quãng. Những gì bạn muốn tìm là một sự giải thích để khẳng định rằng những việc đã xảy ra là cơ hội và là hy vọng chứ không phải sự mất mát. Kết quả đạt được sẽ là sự tiến bộ vượt bậc về khả năng sử dụng năng lực bản thân khi cuộc đời không diễn ra suôn sẻ, êm đềm như bạn muốn. Một điều hữu ích có thể giúp ngăn ngừa sự cáu bực, ý nghĩ nổi loạn, đôi co và mất bình tĩnh. Đó là công việc và sự chú tâm vào công việc. Joseph Ricky Pye. Hãy tìm một điều gì đó để làm. Anna muốn tôi giúp bé làm một cái gì đó. Dì đang bận làm bếp, tôi trả lời. Chờ một phút nhé. Cô bé rên rỉ. Một phút ư, lâu quá. Tôi nhớ lại cách mà mẹ tôi vẫn dùng. Con tìm cái gì khác mà làm đi, sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn đấy. Hãy nhớ lại một câu châm ngôn cổ xưa. Nếu cứ nhìn nồi nước thì chừng nào nó mới dám sôi. Quả đúng như vậy, đúng cho một đứa bé 5 tuổi chờ đợi một phút và đúng cho người 40-50 tuổi đợi chờ vô định. Càng chú tâm vào cái mà ta đang chờ đợi, ta sẽ càng cảm thấy thời gian trôi càng lâu, thậm chí dường như nó chẳng thèm trôi. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ cách thực tập lòng kiên nhẫn tốt nhất là đi làm hoặc là nghĩ đến cái gì khác. Tốt hơn nữa, như Joseph Ricky Pye nói ở trên, làm cái gì đó hấp dẫn chúng ta, khiến cho ta chú tâm. Làm một việc khác là cách thức để đổi hướng sự chú ý của bạn. Mỗi khi có tình huống đòi hỏi lòng kiên nhẫn nằm ngoài sự kiểm soát của ta và chúng ta chuyển sự chú ý của mình sang chỗ khác, ta đã tự nhắc nhở rằng không phải tất cả đều ngoài tầm tay mình. Chúng ta vẫn có thể kiểm soát và rõ ràng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Trong khi vẫn chờ tôi đến giúp, Anna đã tự lấy bút, sáp và giấy bằng cách tự hướng sự chú ý của mình vào việc khác. Anna đã tự chứng tỏ cho chính bản thân bé và người khác thấy rằng bé không hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Bé đã tìm thấy niềm vui cho bản thân. Ngay bây giờ, bạn hãy nghĩ đến một tình huống đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn. Bạn có thể làm gì để vẫn giữ được bình tĩnh và vui vẻ khi phải ở trong những thời điểm khác nhau của cuộc sống? Hãy bắt đầu bằng việc cầm theo một cuốn sách hoặc là tạp chí phòng khi phải chờ đợi tàu xe chẳng hạn. Có được sự kiên nhẫn không có nghĩa là cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy ắp niềm vui. Chỉ cần chuyển tâm trí vào một việc gì đó hợp lý hơn, thì bạn sẽ thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng. Như một nhà thông thái nào đó đã từng nói, lòng kiên nhẫn thực tế là nghệ thuật đi tìm những cái khác để tập trung tâm trí.